Rể quý rể hiền, chương 175, gocchuyenaudio.com. Đầu chỉ cô ta cảm thấy không có khả năng nhìn mọi người xung quanh, không ai tin tưởng Cao Phong có thể lấy ra được 12 tỷ. Nhưng mà sự thật bày ra ngay trước mắt khiến bọn họ không thể không tin chuyện này. Đó rõ ràng là ngôi biệt thự chúng tôi nhìn chúng trước. Trong lòng người phụ nữ diêm dúa loè loẹt tràn ngập không cam lòng, không nhịn được nghiến răng kêu lên. Đó rõ ràng là biệt thự chúng tôi nhìn chúng trước, cậu dựa vào cái gì mua nó, cậu cho rằng có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Cao Phong lạnh nhạt nhìn người phụ nữ một cái, cười mỉa nói. Những lời này, không phải lúc trước lúc ở phòng vệ sinh cô dạy cho tôi sao? Xin lỗi, có tiền đúng là muốn làm gì thì làm. Cao Phong vừa nói câu này ra, người phụ nữ diêm dúa loè loẹt nghẹn họng không thể nói nên lời. Thưa cô, mong cô không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của khách hàng chúng tôi, cảm ơn đã hợp tác. Lúc này, quản lý bán hàng đã đi tới, ôn hòa nói với người phụ nữ diêm dúa loè loẹt kia. Chính vì người phụ nữ này, thiếu chút nữa là bọn họ đã mất đi một khách hàng lớn như thế. Lúc trước cô ta còn nói gì, Cao Phong nhìn lén cô ta. Còn bảo người đuổi Cao Phong ra ngoài, lúc đó rất nhiều người đều tin, dù sao nhìn qua Cao Phong giống như công nhân không có tiền. Nhưng hiện giờ nghĩ lại, chuyện này đúng là chuyện cười. Với tài lực của Cao Phong, còn cần nhìn lén người phụ nữ diêm dúa loè loẹt này sao? Tốn chút tiền, có dạng phụ nữ nào mà không tìm được? Chỉ riêng nhân viên bán hàng ở bộ phận bán hàng của khu dân cư Phương Đông, chỉ cần anh trả thù lao đủ nhiều, ngoắc ngón tay, cô ta có thể làm việc khác với anh. Cho nên hiện giờ mọi người đều nhìn ra được lúc trước là do người phụ nữ diêm dúa loè loẹt này nói xấu Cao Phong mà thôi. Người phụ nữ diêm dúa loè loẹt nghiến răng, nhưng vẫn cúi đầu xuống. Anh Cao tôn quý, mời anh đi theo nhân viên công tác của chúng tôi, cô ấy sẽ dẫn anh đi xem ngôi biệt thự kia. Quản lý bán hàng xoay người lại cung kính nói với Cao Phong. Đúng vậy anh Cao, hiện giờ chúng ta đi xem biệt thự, tôi sẽ giao chìa khóa cho anh luôn. Trương Ái Nhi vội vàng nói. Không cần, Cao Phong lại xua tay, trực tiếp từ chối. Quản lý bán hàng và Trương Ái Nhi đều sửng sốt, Cao Phong có ý gì đây? Loại biệt thự này, tôi không có hứng thú đi xem, chỉ là biệt thự ở rìa ngoài, dùng để thỏa mãn lòng hư vinh của một số người mà thôi. Ánh mắt thế nào, mới có thể nhìn chúng biệt thự như vậy, ha ha. Cao Phong cười mỉa, nói ra những lời rất chói tai còn không có một chút lưu tình. Cậu, người phụ nữ diêm dúa loè loẹt lập tức hơi tức giận. Biệt thự này là biệt thự bọn họ lựa chọn cẩn thận, lại bị Cao Phong nói là không có mắt nhìn, đây đúng là đang vả mặt bọn họ. Mà quản lý bán hàng cũng cười xấu hổ, tuy bị Cao Phong nói biệt thự này không tốt, trong lòng anh ta cũng có chút không thoải mái, nhưng cũng không dám nói gì. Hiện giờ Cao Phong đã thanh toán xong hết số tiền, biệt thự này đã thành của Cao Phong. Đừng nói là biệt thự này không tốt, cho dù Cao Phong nói biệt thự này là bãi phế liệu, đó cũng là chuyện của người ta, người khác không thể xen vào. Hừ, giả bộ gì chứ, nếu thật sự có tiền, cậu mua biệt thự ở trung tâm khu dân cư Phương Đông đi. Người phụ nữ diêm dúa loè loẹt vô cùng tức giận kêu lên. Cô ta vừa nói, vừa chỉ về phía mô hình sa bàn ở khu trung tâm khu dân cư Phương Đông. Cao Phong nhìn theo ngón tay của người phụ nữ diêm dúa loè loẹt nhìn qua đó. gocchuyenaudio.com. Đây là một sa bàn rất to, tất cả biệt thự của khu dân cư Phương Đông đều được sắp thành hàng ở đây. Phía ngoài cùng chính là những tòa nhà cao tầng tương tự như những khu dân cư khác, không có gì khác biệt. Đi vào bên trong chính là từng dãy biệt thự. Những tòa nhà cao tầng kia, giống như những ngôi sao vây quanh khu biệt thự ở giữa, càng thể hiện ra sự tôn quý của khu biệt thự. Mà căn biệt thự Cao Phong vừa mua kia chính là căn biệt thự nằm ở phía ngoài cùng. 12 tỷ chỉ mua được biệt thự ở ngoài cùng. Mà càng đi vào bên trong, cấp bậc của biệt thự sẽ dần tăng lên, không chỉ chiếm diện tích rất lớn, đẳng cấp xây dựng và phong cách không phải là thứ mà biệt thự ở bên ngoài có thể so sánh được. Biệt thự ở trung tâm nhất giống như cung điện của đế vương, chỉ nhìn mô hình đã thấy nó chiếm diện tích rất lớn, ít nhất phải gấp 5 lần biệt thự bên ngoài. Trong nơi này còn có một căn biệt thự quả thực là một trang viên tư nhân. Bên trong không chỉ có diện tích siêu rộng, còn có hàng loạt tiện ích khác như bể bơi nhân tạo, hòn non bộ. Nếu nói biệt thự xung quanh chỉ có vương công đại thần mới có tư cách ở, vậy biệt thự 6 tầng ở trung tâm nhất là cung điện của hoàng đế. Cao Phong vừa nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy khá được, Kim Tuyết Mai nhất định sẽ rất thích. Biệt thự 6 tầng, số phòng để ở chắc chắn đủ. Thấy Cao Phong nhìn biệt thự không nói lời nào, người phụ nữ diêm dúa loè loẹt cười mỉa ra tiếng. Mà đám khách hàng ở xung quanh cùng với mấy nhân viên bán hàng cũng đang xì xào bàn tán. Ồ, đó là biệt thự trung tâm nhất đấy, chiếm diện tích không chỉ gấp 5 lần biệt thự bên ngoài, địa vị tôn quý lại càng không cần nhiều lời. Đời này cũng đừng nghĩ đến, nghe nói giá biệt thự bên cạnh biệt thự trung tâm đã mấy chục tỷ rồi, biệt thự ở đây tôi còn không có lá gan hỏi giá. Nếu ai mua được căn biệt thự này, vậy thật sự hoàn toàn xứng đáng với nhân vật lớn ở thành phố Hà Nội. Đừng nói nữa, cho dù anh Cao kia có thể mua được biệt thự 12 tỷ cũng tuyệt đối không có thực lực lấy được biệt thự ở đây. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, đều cảm thấy Cao Phong có tiền tới mấy cũng không mua nổi biệt thự ở đây. Ít nhất đối với bọn họ mà nói, biệt thự ở đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Biệt thự này bao nhiêu tiền? Cao Phong trực tiếp hỏi. Anh Cao, Trường Ái Nhi hơi mơ hồ, Cao Phong thật sự định mua biệt thự này à? Mọi người xung quanh cũng sửng sốt, sau đó trên mặt đều xuất hiện tươi cười nghiền ngẫm. Hỏi giá thì hỏi giá, nhưng anh có thực lực mua không? Anh không sợ giá cả khiến anh bị dọa sợ à? Bao nhiêu tiền? Cao Phong lại hỏi, chuyện này, Trường Ái Nhi thật sự mơ hồ rồi. Cô ta làm việc ở bộ phận bán hàng của khu dân cư Phương Đông gần 2 năm, đây là lần đầu tiên có người hỏi giá của biệt thự trung tâm. Bọn họ thậm chí còn không đẩy mạnh tiêu thụ biệt thự này với khách hàng, bởi vì rất dễ dàng dọa khách hàng chạy mất. Cho nên Cao Phong vừa hỏi như vậy, trong lúc này cô ta có chút không tỉnh táo. Quản lý bán hàng thấy Trương Ái Nhi nghẹn lời, vội vàng đi tới. Anh Cao, biệt thự này có giá là 268 tỷ, cho dù quản lý bán hàng trầm ổn tới mấy, lúc nói chuyện này trong lòng cũng có chút lo lắng. Biệt thự giá hơn 200 tỷ sao? Giá này mọi người dám tin không? Ô, quản lý bán hàng nói xong giá, mọi người trong đại sảnh cùng hít vào một hơi lạnh. Cocchuyenaudio.com, bọn họ đều biết biệt thự ở trung tâm chắc chắn rất đắt nhưng không nghĩ tới sẽ đắt tới mức thái quá như vậy. Một biệt thự như vậy mà bán được hơn 200 tỷ sao? Tạo ra từ vàng à, người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt kia cũng bị khiếp sợ, sau đó cô ta cười rực rỡ. Quá đắt rồi, càng đắt không phải là Cao Phong càng không mua nổi sao? Không phải là Cao Phong cậu có tiền sao? Cậu mua biệt thự này thử xem, 268 tỷ sao? Cao Phong hơi nhíu mày, cách trương.